Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1037, màu đen vòng quay. Trúc Nguyệt hiện tại đã nghĩ lôi kéo Tô Viêm thoát đi. Bởi vì nàng chưa từng nghe nói như thế không hợp thói thường sự tình. Nơi này nên chính là không trọn vẹn vũ trụ lối vào. Này lối vào mơ hồ đều nhanh hoàn toàn biến mất, nói rõ không trọn vẹn vũ trụ khoảng cách đổ nát không xa. Hiện tại tiến vào tỷ lệ tử vong thật rất lớn, nhưng là ở hiện tại, nàng nhìn thấy một đạo này mơ hồ thời không khe lớn, trong thời gian ngắn trong suốt hừng hực, mà cấp tốc lan tràn ra, nếu như vượt qua 100.000 đời thời gian, tràn ngập sinh tử luân hồi khí tức. Nhằm phía Tô Viêm, đây là rất đáng sợ biến cố lớn. Trúc Nguyệt vốn định lấy ra ngũ sắc chiến kỳ, thế nhưng nàng phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Bởi vì bị cầm cố, bị này từ trên trời giáng xuống thời không khe lớn, ngăn chặn thân thể mềm mại, không nên hốt hoảng. Tô Viêm âm thanh kéo tới, hắn biết Trúc Nguyệt ở lo lắng cho mình, nỗ lực tránh thoát. Thậm chí đều muốn bạo phát toàn lực lấy ra ngũ sắc chiến kỳ, trợ giúp Tô Viêm đối kháng không biết uy hiếp. Một khi làm như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Đỉnh tiêm đại đạo thánh binh là mạnh mẽ, nhưng là nơi này là nơi nào? Nơi này nhưng là không trọn vẹn vũ trụ. Hiện nay không trọn vẹn vũ trụ dị biến, một khi đánh xuống, chỉ bằng vào ngũ sắc chiến kỳ có thể nào gánh vác được? Chỉ bằng vào không trọn vẹn vũ trụ có thể để cho tuyệt đỉnh đại năng đều dừng lại cấp độ có thể thấy được. Này không trọn vẹn vũ trụ không phải là bọn họ có thể mạnh mẽ đối kháng. Vù, Tô Viêm càn khôn nhãn mở. Hiện tại hắn cảm thấy đây là kỳ ngộ, cũng không phải là uy hiếp. Thân thể của hắn đốt thần bí hào quang. Tuy rằng ở dưỡng thể thuật trạng thái, nhưng vẫn tỏa ra ba động kỳ dị. Như là phong ấn cửu viễn đến khó có thể tìm hiểu khí tức ở bốc hơi. Rất thần bí, nhìn không thấu, không mò ra, nói không rõ, mà hắn càn khôn nhãn, gắt gao nhìn chòng chọc đè xuống khủng bố thời không khe lớn. Hắn dường như nhìn thấy một cái hoàn chỉnh vũ trụ, cô đọng vào một chỗ, lấy khác loại hình thái phơi bày ra, tràn ngập sinh tử luân hồi. Tràn ngập trí cường vũ trụ áo nghĩa, tỏa ra cướp đoạt chúng sinh sức mạnh vô thượng. Một góc kia ảo diệu đầy đủ Tô Viêm tìm hiểu, này hoàn chỉnh không trọn vẹn vũ trụ dấu vết, kia trí cao vô thượng sóng năng lượng, thật đều muốn sấy khô Tô Viêm linh hồn. Nhưng là ở hắn quan sát bên trong, vượt qua mà đến thời không khe lớn thay đổi, như là một cái to lớn màu đen vòng quay. Rất đáng sợ cùng đáng sợ, to lớn vòng quay tựa hồ thâu tóm vạn cổ chư thiên. Mà ở bên trên, khắc rõ các loại khó có thể lý giải được phù hiệu. Như cùng một loại kỳ lạ tiên đạo phù hiệu ở hiện ra. Thật là khủng khiếp, Tô Viêm cả người mồ hôi lạnh ràn rùa, kéo dài thâm nhập dình. Hắn thật cảm thấy linh hồn muốn tát. Chứng kiến hình ảnh áp chế tinh thần ý chí của hắn. Kia đen kịt vòng quay, dường như chúa tể chúng sinh luân hồi cối xay to lớn. Nó vắt ngang ở trong thiên địa, không nhúc nhích, tựa hồ vắng lặng ngàn tỷ tải năm tháng. Kiềm chế Tô Viêm hô hấp trầm trọng. Đây là cái gì? Lẽ nào này không trọn vẹn vũ trụ? Đã từng là một món chí bảo. Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin. Đối với dình đến hình ảnh rất khó đi tìm hiểu, có lẽ tiền sử lão đại ca đứng ở chỗ này mới có thể thấy rõ ràng chân tướng. Bí thuật vẫn là chí bảo. Tô Viêm cảm thấy này màu đen vòng quay tràn ngập vô thượng ảo diệu, nếu là có thể hiểu rõ nhất định sẽ được lợi chung thân. Hắn tập trung tinh thần, muốn lại một lần nữa vận chuyển nguyên thần triển khai quan sát. Có thể tinh thần của hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Đang run rẩy ở trong thật muốn tát. Tô Viêm chớp mắt, khép lại con mắt. Hắn không dám ở quan sát. thật lo lắng sẽ bị kia vô thượng vòng quay cho tiêu diệt rồi. Thiên địa từng bước khôi phục yên tĩnh, Tô Viêm miệng lớn thở hổn hển, nhìn chung quanh, đối với Trúc Nguyệt hỏi, vừa nãy hình ảnh ngươi nhìn thấy không? Ngươi thấy cái gì rồi? Nhìn thấy Tô Viêm tỉnh ngộ, Trúc Nguyệt thư giãn không ít, nhưng là thân thể suy yếu thật muốn ngã trên mặt đất. Nàng đang mạnh mẽ chống đỡ, không muốn để cho Tô Viêm lo lắng tình huống của nàng. Trên gương mặt bỏ ra một vệt ý cười, nói rằng, trước ta nhìn thấy không trọn vẹn vũ trụ lối vào, như là bay tới, thế nhưng rất nhanh sẽ biến mất rồi. Ngươi sẽ không phải được cái gì kỳ ngộ chứ? Tô Viêm gãi gãi đầu, hắn chứng kiến hình ảnh, Trúc Nguyệt cũng không nhìn thấy, lẽ nào là bởi vì đặc thù duyên cớ, để cho mình dính đến vũ trụ này ảo diệu. Hắn rất nhanh hỏi đến, này không trọn vẹn vũ trụ đã từng đến cùng hưng thịnh tới trình độ nào? Thời gian có chút cửu viễn, bộ tộc ta đối với vũ trụ bí cảnh này ngược lại có ghi chép tỉ mỉ. Trúc Nguyệt suy nghĩ một chút sau, nàng nhẹ giọng nói, vũ trụ này bởi vì sinh ra luân hồi quả, năm đó được gọi là luân hồi vũ trụ, cũng có người xưng là luân hồi bí cảnh, người có biết hay không luân hồi quả mạnh như thế nào? Tô Viêm lắc đầu, hắn chỉ là rõ ràng này luân hồi quả, là cả thế gian khó cầu vật chất, có thể để người ta trùng tu một đời. Không chỉ có riêng là trùng tu, vật này giá trị khó có thể tưởng tượng. Trúc Nguyệt trầm giọng nói, cho dù là đại năng đều đỏ mắt, luân hồi quả, cổ chi nghe đồn, vật ấy có thể khiến người luân hồi, có thể để người ta khôi phục tuổi trẻ. Tương tự nếu như dùng không làm, cũng có thể để người ta tử vong, cho dù là đại năng đều không ngoại lệ. Đương nhiên luân hồi quả bên trong tồn tại lớn nhất năng lượng là luân hồi đại đạo. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, đại đạo này hắn chưa từng nghe nói, nhưng là nghe đặt tên đến có chút dọa người. Nắm giữ luân hồi, chẳng lẽ có thể vĩnh sinh bất tử? Nghe đồn luân hồi quả cùng cấm kỵ hữu quan, thế nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu Trúc Nguyệt cũng không biết. Đã từng luân hồi vũ trụ phát sinh kinh thiên đại quyết chiến, dẫn đến này không trọn vẹn vũ trụ đều đánh tàn phế, bởi vậy dần dần biến mất ở trong mắt người đời. Tô Viêm không có được hữu dụng tin tức, hắn cảm thấy này không trọn vẹn vũ trụ không đơn giản, rất khả năng còn cất giấu cái khác ẩn tình, năm đó không có khai quật ra, trước tiên vào xem, trong này nói không chắc còn có nó kỳ ngộ của hắn. Tô Viêm trong lòng như là mèo gái đồng dạng, cùng Trúc Nguyệt đồng thời theo thời không khe lớn, nhảy lên đến luân hồi vũ trụ ở trong. Cho tới hiện tại, Tô Viêm bị phong thiên vực đẩy vào không trọn vẹn vũ trụ sự tình, từng bước tuyên dương ra ngoài. Từ Tô Viêm đặt bẫy, đến chôn giết phong thiên vực một nửa giang sơn bắt đầu. Chuyện này huyên náo đầy đủ mãnh liệt, nguyên bản người đời cho rằng một vị bá chủ tuổi trẻ sắp sửa hoành hành thiên hạ, kết quả xem ra không phải như vậy rồi. Phong thiên vực như thường có vô địch gốc gác, hò hét trên đời bất luận cái gì cường địch, bọn họ không sợ tiền sử lão đại ca. Thậm chí có đại năng ra tay đem Tô Viêm đẩy vào không trọn vẹn trong vũ trụ. Nhưng là Hàn gia toàn thể trầm mặc, cả tộc vẫn là phong ấn trạng thái. Đối với Tô Viêm bị ép vào không trọn vẹn trong vũ trụ, tộc này không có bất luận cái gì đáp lại, tựa hồ bị đánh đã thất bại hoàn toàn rồi. Chủ thượng càng ngày càng mạnh rồi, như là bị kích thích. Chủ thượng chịu đựng tàn khốc thần ma luyện lô thuật, thực lực lại một lần nữa tăng vọt. Thiên thần cảnh tu hành sắp kết thúc rồi, chúng ta lập tức báo cáo gia tộc, nên chuẩn bị tích lũy vương giả gốc gác rồi. Ha ha, chỉ bằng vào Tô Viêm kích thích không được chủ thượng. Vấn đề vẫn là vị kia thần nhân, một cái nào đó tia sáng âm u vũ trụ bí cảnh ở trong, một cái to lớn thần ma lò nung ở trong, tỏa ra rèn luyện vũ trụ biển sao gợn sóng, đều muốn nuốt lấy ở trong ngồi xếp bằng một vị thế hệ tuổi trẻ vô địch bá chủ. Báo, Phong Thiên Vực ra tay, đem Tô Viêm đẩy vào một chỗ nhanh đổ nát không trọn vẹn trong vũ trụ. Chỗ cần đến hẳn là năm đó cường thịnh nhất thời luân hồi vũ trụ. Âm thanh kéo tới chớp mắt, thần ma lò nung run mạnh, tổ thiên khí thế trong lúc ầm ầm bạo phát. Oanh, kia cường thịnh như biển thiên thần năng lượng lan tràn, nương theo trầm trọng đến mức tận cùng hỗn độn mẫu khí lực lượng. Mạnh mẽ xé ra thần ma lò nung. Trời à, tổ thiên dưới trướng một đám cường giả sắc mặt mừng như điên. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn, sụp ra thần ma lò nung. Đây chính là trong lịch sử ghi chép tàn khốc huấn luyện chi pháp. Một khi phá lô mà ra, đủ để tôn định đồng đại vô địch chiến lược địa vị. Đợi mấy năm, ta muốn đồ Tô Viêm, nên có kết cục đi. Tổ thiên ngửa mặt lên trời hí dài, toàn thể khí tức bốc lên, vạn tầng thô to tinh huyết chống đỡ ở vòm trời đỉnh. Nếu diễn hóa ra sóng năng lượng, thay thế được vòm trời, hóa thành một vị cao bằng trời trời cuộc chiến thần, nhìn xuống thiên địa càn khôn. Tổ thiên, an tâm đi thôi, không cần để ý tới cấm kỵ. Bộ tộc ta như thường có nội tình. U ám vũ trụ bí cảnh, truyền đến thanh âm lạnh lùng. Đó là tổ điện nguyên lão âm thanh, lạnh lẽo âm trầm nổi lên. Bộ tộc ta ở Tô Viêm trên tay ăn thiệt thòi quá to lớn. Không thua gì Phong Thiên Vực tổn thất. Chỉ có ngươi chém giết Tô Viêm mới có thể làm cho ta tổ điện rửa sạch nhục nhã. Nhớ kỹ, thi thể của hắn không thể rơi vào Phong Thiên Vực trong tay. Không thể rơi ở bất kỳ quần tộc trong tay. Chỉ có bộ tộc ta. Tổ thiên toàn thể tỏa ra vô lượng ánh sáng. Một cái đi nhanh bước ra, biến mất ở vũ trụ bí cảnh ở trong. Trong thiên hạ gió nổi mây vần, thế hệ tuổi trẻ đấu võ, bởi vì tiền sử lão đại ca đột nhiên xuất hiện mà gián đoạn rồi. Hiện nay rộng lớn hỗn độn đại địa, một lần nữa bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa. Còn có một chỗ vũ trụ bí cảnh, Bắc Yêu khí thôn 10 vạn dặm, cuồn cuộn như biển sâu vực lớn tinh huyết mênh mông cuồn cuộn bao phủ đến vòm trời đình. Hóa thành một tôn bế nghệ thiên địa cổ đại kỳ lân. Tràn ngập ngập trời chí tôn khí. Bắc Yêu một câu nói đều không nói. Nếu như không thể chém giết Tô Viêm, hắn vạn yêu chi vương thân phận, vĩnh viễn không chiếm được tán thành. Kỳ thực cũng có Tô Viêm ngày xưa kẻ địch lựa chọn trầm mặc. Cấm kỵ một từ, đủ để kinh sợ cổ kim tương lai. Thần tiêu giáo cái thế lực này liền cái dám cũng không dám thả. Đột nhiên là thật muốn nhằm vào Tô Viêm, bọn họ cũng không dám phái ra cường giả đi ra rồi. Phong Thiên Vực máu tanh sự kiện, chính là một cái đáng sợ kinh sợ. Bọn họ cùng Phong Thiên Vực không giống, tộc này chống đỡ được tiền sử lão đại ca một quyền. Thế nhưng thần tiêu giáo những quần tộc này, sợ là một quyền oanh kích lại đây, toàn bộ tinh vực đều sẽ tan tành. Ai dám đi tìm không thoải mái. Giết Tô Viêm, thú vị. Lại là một chỗ khí tức kiềm chế khu vực. Một bóng người mơ hồ tỏa ra khí tức, để rộng lớn vòm trời đều âm trầm lại. Người kia là ai? Phụ cận có chút cường giả run rẩy bất an, bị trong chớp mắt tỏa ra khí tức cho ép không ngóc đầu lên được. Bọn họ nhận ra được một loại lạnh lẽo sát niệm, như là đã từng tắm rửa thiên địa chư vương huyết, để bọn họ đều là đang run rẩy, như là một vị đáng sợ ma vương ở đây cất bước. Đông ma, toàn trường bạo phát náo động, có người nói đi ra một câu nói, để phụ cận run lẩy bảy tu sĩ đều kinh hãi gần chết. Đông ma, Tây Phật, Nam Hoàng, Bắc Yêu. Bốn thành tựu lớn đã lâu chư thiên chí tôn, đông ma chủ sát phạt. Hắn ở hỗn độn phế khư tiếng tăm đều rất lớn, cũng là tứ đại chư thiên chí tôn tiếng tăm lớn nhất tuổi trẻ bá vương. Đã từng chém giết quá không ít bá chủ tuổi trẻ, thậm chí còn là ở hỗn độn phế khư chưa từng mở ra thời đại. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, Đông Ma ở đây hiện ra, thậm chí muốn đi chém giết Tô Viêm. Thế hệ tuổi trẻ đấu võ muốn tới sao? Có người lời nói để rất nhiều người lắc đầu. Này không phải va chạm mạnh, là nhằm vào Tô Ngoan Nhân sát kiếp. Hiện tại rất nhiều người muốn giết chết Tô Ngoan Nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.